Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 42 khiêu chiến quán quân tâm. Louis High Stadium bầu không khí có nóng nảy manh mối, đội bóng chiến tích tốt, fan hâm mộ bóng đá tự nhiên cao hứng bừng bừng ra trận quan chiến. Monaco tẩy sân nhà chiến ý dạt dào. Quả thực cũng đem Nai áp chế ở nửa chàng điên cuồng công kích. Nhưng là hơn nửa hiệp 45 phút đồng hồ đánh tung 14 chân sút gôn, Monaco lại không thu hoạch được một hạt nào. Tư đồ Vân Binh chỉ hận trong tay hắn không có một chương Benzema hoặc Neng thẻ bài. Hắn hôm nay chỉ là cho Mulatto một chương hậu vệ biên bonus thẻ bài. Đồng thời tại lúc trước chiến thuật yêu cầu bên trong đối cánh trái tiến công đưa ra cường ngạnh yêu cầu, trong trận đấu Mulatto cùng Mauro cánh trái bị đá phong sinh thủy khởi, không ngừng mà đánh nổ Nai đường biên phòng tuyến, nhưng là vô luận là Nimani vẫn là sau chen vào Menium, hoặc là một bên khác mai phục tại sau điểm Pino luôn luôn lâm môn một cước làm cho người thất vọng. Tại nửa trận đấu kết thúc lúc, Nai hơn nửa hiệp chỉ có một cước sút gôn. Monaco phòng thủ đã đối tiến công không phải đặc biệt cường thế, đối thủ có thể sinh ra kinh khủng áp chế. Nhưng Monaco chỉ nở hoa không kết quả, tràng diện tình thế vẫn là để sướng ngôn viên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nhịn không được tiến hành trêu chọc. Trước sớm nước Pháp Lê Quai báo cáo Monaco chủ soái Tư đồ Vân Binh bởi vì không có thân mang trang phục chính thức mà bị Monte Carlo sòng bạc cự tuyệt ở ngoài cửa tin tức. Đi sòng bạc Tư đồ Vân Binh quên mặc trang phục chính thức. Hôm nay đệ tử của hắn hiển nhiên bên trên trận đấu quên mang lên sút gôn giày. Đấu trường mặt để fan bóng đá hưng phấn. Nhưng luôn luôn bảo trì thế hòa quả thực dễ dàng làm lòng người thái nôn nóng. Tư đồ Vân Binh đối với cái này cũng không có biện pháp quá tốt. Hai phương diện nhân tố đưa đến hơn nửa hiệp thế hòa. Một mặt là Monaco cầu thủ hôm nay đúng là phía trước cầu môn nắm chắc cơ hội năng lực làm cho người không dám lấy lòng. Đây là cầu thủ năng lực hạn chế. Bọn hắn năng lực bản thân liền là dễ dàng chập trùng không chừng. Đỉnh cấp cầu thủ chẳng những có thể lực xuất chúng, phát huy cũng sẽ càng thêm ổn định, thiếu đi thẻ bài tăng thêm. Trước đây trạng thái lửa nóng Nimani cũng liền bị đánh về nguyên hình. Một phương diện khác thì là Nai có cái tốt thủ môn A. Ospina, phóng nhãn châu Âu rời bóng đá. Ospina không có chỗ xếp hạng. Nhưng ở League 1, hắn tại thủ môn vị trí thực lực tuyệt đối có thể chen vào 5 vị trí đầu. Dù sao muốn so Monaco Rapphire chí ít mạnh một cái cấp bậc. Nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu, trên trận tình thế phong vân đột biến. Hơn nửa hiệp bị áp chế đến gần như không hề có lực hoàn thủ, Nai thông qua một lần hậu trường chuyền xa cầu tiến hành phản kích. Lecco muốn lên nhảy đánh đầu giải vây, lại là đưa bóng ngược lại sau cọ sát một chút, dẫn đến hậu phòng tuyến trở tay không kịp. Nai phản kích trung nhanh, Maloy Remy phản việt vị thành công hình thành đơn đao. Tranh tài đánh nhanh 60 phút đều không có tiến hành qua một lần dập tắt lửa. Rapphire bỗng nhiên tao ngộ đối thủ đơn đao, quả quyết bỏ cửa mà ra. Lại bị Remy trực tiếp lên chân đẩy bắn cầu môn góc xa bất lực tiến hành phong cản. Bóng đá lăn nhập cầu môn góc dưới bên trái bên trong. Nai trung tướng nhao nhao chạy tới chen chúc tại Remy bên người tiến hành chúc mừng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh một bụng biệt khuất không chỗ phát tiết. Monaco 17 chân sút gôn đánh không tiến một cái cầu. Đối phương hai cước sút gôn liền tiến vào một cái. Thiên lý ở đâu? Nhìn trên đài fan bóng đá cũng có chút chậm thẫn thờ. Không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đồng dạng biệt khuất còn có Monaco trung tướng. Bọn hắn hôm nay chiếm hết ưu thế. Nhưng chính là đắc thế không đạt được. Nay trung quy trung củ tiến công căn bản thúc đẩy không đến Monaco phòng thủ khu vực nguy hiểm. nhưng là hết lần này tới lần khác chính là một cước nhìn như không có uy hiếp truyền xa cầu tăng. Thêm Monaco tự thân sai lầm sáng tạo ra Nai một lần hoàng kim cơ hội. Nai chủ soái An Đông bên trong cuống tuổi gần 50, thân thể rõ ràng mập ra, tròn mập mặt, đã khô khan đầu sáng loáng chỉ riêng ngói sáng. Tại Remy dẫn bóng sau hắn ngược lại là rất bình tĩnh vỗ vỗ tay. Nhắc nhở đám cầu thủ phải tăng cường phòng thủ. Nai không có ngựa thi đấu quang huy lịch sử, cũng không có Lille siêu nhân khí tân tinh, cho nên bọn hắn càng thêm cước đạp thực địa. Monaco hiện tại ngược lại là không quá e ngại thực lực so với bọn hắn hơi mạnh một điểm đối thủ. Bởi vì đối thủ như vậy thường thường đều muốn cầm xuống Monaco mà khai thác tương đối tích cực chiến thuật, nhưng là giống Lorient, Nai đối thủ như vậy, chưa nói tới Monaco so với bọn hắn yếu, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn bọn họ nhiều ít. Tranh tài như vậy, phàm là đối thủ thiết thực, Monaco muốn khắc địch chế thắng độ khó liền sẽ tăng lên quá nhiều. Ngoại trừ bản thân cường điệu đánh phản kích khoái công điều kiện tiên quyết yếu hóa rất nhiều, còn có tiến công không gian nhỏ hẹp càng khảo nghiệm đoàn đội phối hợp năng lực cùng cầu thủ bản thân kỹ thuật nền tảng ảnh hưởng. Đối với điểm này, Tư Đồ Vân Binh tạm thời cũng tìm không thấy tốt biện pháp giải quyết. Hắn cũng hy vọng thông qua không biết ngày đêm học tập đến mang cho mình một chút linh cảm. Hiện tại điểm số lạc hậu, Monaco càng là chỉ có hoa sơn một con đường. Cường công, đây là Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Monaco trận thứ 3 Friendly League 1 chủ trận đấu. Trận đầu bại bởi Lorient, bên trên một trận thắng Lille. Cái này trận thứ 3 nếu như bại bởi Nai, chỉ sợ thật sự rét lạnh fan bóng đá tâm. Thật vất vả để fan hâm mộ bóng đá trở lại trong tràng ủng hộ hắn. Làm sao cũng không nên để bọn hắn nhìn thấy đội bóng tao ngộ lại một trận thất bại đi. Cũng may Monaco trung tướng ý chí chiến đấu sục sôi, ném cầu cũng không để bọn hắn sĩ khí suy giảm. Ngược lại là vì san đều tỷ số điểm số mà tốc độ càng nhanh tiến hành tranh tài. Nai đại khái là nếm đến truyền xa sông sâu ngon ngọt. Liên tiếp không ngừng mà nếm thử lại đều không tiếp tục chiếm được lợi. Tranh tài tiến vào 80 phút trước đó, Nai liền đi vào toàn quân tử thủ trạng thái. Đường tranh tài đi vào phút thứ 90 lúc, Monaco đã đánh tung 27 chân sút gôn lại vẫn không thể nào công phá Ospina 10 ngón quan. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vẫn không có từ bỏ. Hắn tại 10 phút trước triệt bỏ Simic, đổi lại Gekpe gia tăng nhất danh tiên phong. Nhưng tại Nai hàng phòng ngự dày đặc dưới, Monaco có sút gôn cơ hội, lại khó mà sáng tạo ra tuyệt hảo đạt được cơ hội. Tăng thêm Ospina cao tiếp ngăn cản không có bất kỳ cái gì sai lầm. Monaco luôn luôn không công mà lui. Thời gian bù giờ phút thứ nhất lúc, Mauro cánh trái tiếp ứng Mulatto bộ bên cạnh hạng ngọn nguồn xéo xuống truyền về bỗng nhiên lội cầu. Gia tốc muốn cắt vào nội tuyến, lại bị đối phương giữa trận Pháp ai cho chen chân vào trượt chân. Trọng tài chính thổi phạt Pháp ai phạm lỗi. Monaco thu hoạch được một cái đường biên đá phạt cơ hội. Menier đến cầm đao chủ phạt cái này đá phạt. Monaco bên này ngoại trừ Raphael, Mulatto cùng Lecco tại trung hậu trận, còn lại cầu thủ đều đi tới Nai vùng cấm địa trong ngoài. Menier chủ phạt đá phạt không có trực tiếp sâu nhập vùng cấm địa, ngược lại là hướng đường biên ranh giới cuối cùng trước nhẹ nhàng vừa gõ. Bóng đá tại lăn đến đáy tuyến biên giới lúc, Mulatto chạy đến phụ cận một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Trận banh này sâu hướng về phía trước cầu môn sau điểm. Tại dày đặc đám người hỗn loạn bên trong, cũng không biết là ai đánh đầu một đỉnh đưa bóng đỉnh hướng về phía Nai cầu môn. Khoảng cách quá gần, Ospina căn bản không kịp dập tắt lửa. Vô ý thức đưa tay đi cản lại ngoài tầm tay với bóng đá bay vào Nai cầu môn bên trong. Tư Đồ Vân Binh ngước cổ khẩn trương nhìn quanh, khi nhìn đến Mongongu vung vẩy hai tay phi nước đại hướng bên sân chúc mừng lúc. Tư Đồ Vân Binh cũng quay người cùng đám huấn luyện viên ôm cùng một chỗ. Nai chủ soái An Đông bên trong cuống bộ mặt cơ bắp co rúm hai lần. Rất là thất vọng cúi đầu thở dài. Mongongu đánh đầu phá khung thành. Monaco thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Cái này đá phạt tiến công vẫn rất có ý nghĩ. Mulatto tại ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong. Nai trước đó chằm chằm người liền mất hiệu lực. Mongongu đánh đầu phá khung thành lúc. Nai cầu thủ tất cả mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Đại khái không biết đến cùng là ai nên đi chằm chằm phòng vị này thân cao tiếp cận 1m9. Monaco hậu vệ. Monaco đánh tung 28 chân sút gôn. Rốt cục có một cái dẫn bóng. Cái này sút gôn chuyển hóa dẫn bóng hiệu suất thật sự là quá tệ. Nhưng tối thiểu nhất hắn tại sân nhà san đều tỷ số điểm số. So với một trận thất bại muốn thật tốt hơn nhiều. Monaco sĩ khí bạo dạp. Đáng tiếc tranh tài không có thời gian. Cuối cùng hai đội một chiến bình bắt tay giảng hòa. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu cũng cùng An Đông bên trong cuống hữu hảo nắm tay. Hai người lúc bắt tay đều lộ ra có chút không cam lòng biểu lộ. Nay là kém một chút liền có thể từ Louis Hay Stadium mang đi một phen thắng lợi. Tư Đồ Vân Binh lại cảm thấy Monaco vận khí quá kém. 28 chân sút gôn a, vận khí tốt một điểm, che phủ đi hai cũng không phải là không được. Monaco fan bóng đá thời khắc cuối cùng như chút được gánh nặng. Thế hòa dù sao cũng so thất bại tốt. Trước mắt đến xem, Monaco gần nhất 4 trận thi đấu vòng tròn, 3 thắng 1 hòa, đã rất tốt. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm không ngừng mà lắc đầu. Ngoại trừ điểm số, còn lại chúng ta làm đều rất không tệ. Nhưng là người không cách nào không thừa nhận nay hôm nay phòng thủ rất bình thường thành công. Bọn hắn là một chi rất bình thường đoàn kết đội bóng. Thủ môn cũng rất tuyệt. Chúng ta cứ việc làm được 99 phân. Thế nhưng là kết quả không có thể hiện ra. Có lẽ ta nên trong huấn luyện tăng cường đám cầu thủ sút gôn. Câu nói sau cùng hiển nhiên là mang theo tự diễu ý vị trò đùa. Đường Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo thời điểm. Trang diện lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Không ít cầu thủ đều rũ cụp lấy đầu. Mọi người một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Tư Đồ Vân Binh không thể không đối bọn hắn an ủi một phen. Người để Trần Mauro lại ở thời điểm này nói với Tư Đồ Vân Binh. Boss, chúng ta không thể đánh bại Nai. Đây không phải một cái kết quả tốt. Người cũng đã có nói chúng ta muốn cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Biểu hiện như vậy cũng không phải quán quân trình độ. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem còn lại cầu thủ. Phát hiện cơ hồ cầu thủ trẻ đều là trên mặt vẻ xấu hổ cùng một chút tự trách. Giống Menium cùng Perez dạng này lão tướng liền sẽ không có bọn hắn như thế cảm xúc. Tư Đồ Vân Binh nhìn lấy bọn hắn đầu tiên bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu là. Các người thật không biết trời cao đất rộng. Đúng vậy, thi đấu vòng tròn quán quân không phải dễ cầm như vậy. Chưa từng có cứng rắn thực lực. Căn bản không có khả năng nhúng chàm. Quá khứ 7 năm, Lyon độc bá vương tỏa. Bất quá Tư Đồ Vân Binh rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này. Hắn ngược lại nghĩ tới là, ở trong mắt người khác, ta không phải liền là cái kia không biết trời cao đất rộng người. Không nghĩ tới hắn tại nhậm chức buổi họp báo lên bị một chút cầu thủ thật đúng là ghi tạc trong. Lòng, viên này dã tâm hạt giống nếu như có thể tại bọn hắn đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Như vậy cái này không thể nghi ngờ đem khích lệ bọn hắn tiến lên. Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc nói với bọn hắn. Thi đấu vòng tròn quán quân cũng không có khả năng thắng được tất cả tranh tài. Trên thế giới không có đội bóng có thể làm được. Chúng ta hôm nay vận khí kém chút. Không muốn đắm chìm trong quá khứ. Như thế chúng ta sẽ bị trói lại.